Siêu cấp cưng chiều, chương 1180, anh yêu em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Úc thấy nét mặt cô không vui bèn xoa đầu cô trấn an. Chấm, không, Lê Tiếu chợt thả lỏng. Đau không? Hơi hơi, anh là một mét như thật yếu đuối. Gương mặt hiện ý cười. Anh có cần uống thuốc không? Trong chuyện thân mật, trước giờ đều do anh dẫn dắt. Lê Tiếu chưa từng từ chối nhưng cũng rất hiếm khi chủ động quá mức. Giống như lúc này, Lê Tiếu mím môi không nói. Vừa tháo nịt da của anh vừa nghiêm túc quan sát vết thương của anh. Lê Tiếu muốn cười nhưng không được. Vỗ nhẹ lên cơ bụ 2 nanogram anh. Sao lại chủ động muốn uống thuốc? Củ vỗ nhẹ lại khiến Thương Úc thấp giọng kêu đau. Lê Tiếu ngẩn người, vội C7 úi đầu. Làm anh đau sao? Nhưng dù Lê Tiếu có thành thục nhường nào cũng chỉ là cô gái 22 tuổi. Thấu hiểu và nhận biết về tình yêu đều đến từ Thương Úc. Cô chưa từng mong đợi những lời này vì thấy hơi mất tự nhiên. Nhưng ngay khoảnh khắc chính tại nghe được, cô vẫn nảy sinh cảm giác viên mãn. Cô im lặng trong lòng anh rất lâu, mà nhiệt độ trên người anh càng lúc càng cao. Tần số nhịp thở cũng nặng nề hơn. Trong phòng yên ắng nhưng không ngăn cản được tình cảm dần lên men. Đầu ngón tay Lê Tiếu còn đang vuốt ve bụng anh. Cơ bụng rắn chắc mang đến cảm giác tuyệt vời. Vừa quyến rũ vừa mạnh mẽ. Tay cô tiếp tục làm loạn. Đôi mắt anh càng thêm sâu thẳm. Cô đầu dùng sức. Thương Úc cứ nhìn mãi gương mặt vô cùng hốt hoảng của cô. Cô vẫn thích anh. Bảy vẫn để ý đến anh. Thậm chí đau lòng vì anh hơn bất cứ ai. Nhận thức này lướt qua đầu hát, trái tim vừa rung động vừa thỏa mãn, khó nói nê hai n lời. Những điều anh mong muốn, cô đều có cả. Anh ôm cô vào lòng, kéo cổ tay cô vòng qua hồng mình rồi cúi đầu thì thờ không mét bên tai cô. Anh yêu em, Lê Tiếu run lên, cảm giác tê dại truyền khắp cơ thể. Nhịp tim đập rộn, anh đã từng nói bao lời ngon tiếng ngọt, cũng đã nói lời yêu. Bầu không khí tràn ngập kích thích tố nóng bỏng. Cô còn chưa tháo nịt ra xong thì anh đã cầm cổ tay cô. Kéo cô dậy, không đợi cô nói gì. Anh đã ôm cô đi vào phòng tắm. Dù bước chân không được vững, nhưng anh vẫn có thể ôm cô. Lê Tiếu cảm thấy, Hạ Sâm thua rồi, còn thua thảm hại nữa. Dù gì người đàn ông còn đứng không vững sao có thể so với Thương Úc đang ôm cô. Cách chương.